Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1733, Thượng Thần. Tả Khâu Lộ bọn người đại bại mà về tin tức rất nhanh tại thần giới truyền ra. Chuyện lớn như vậy muốn giấu giếm cũng không gạt được. U Yến Chi địa trinh sát thế nhưng là trước tiên đem tin tức tán phát ra ngoài. Lục Ly xuất hiện. Đồng thời chém giết hai cái thần giới chí tôn, tin tức đem thần giới rất nhiều đại thế lực dọa sợ. Muốn biết diệt sát U Yến Chi Địa tám đại thần vương thế nhưng là sở hữu thần giới chí tôn đều nhúng vào, giống như Lục Ly muốn thanh toán lời nói, tất cả cường giả đều phải chết. Dân chúng đối với việc này lại thanh nhất xác gọi tốt. Đối với những cái kia phổ thông thần linh cùng tiểu gia tộc tới nói, ai thống trị thần giới đều như thế. Bọn hắn cũng không có lợi ích gút mắc. Bọn hắn chỉ biết là Lục Ly đánh lui ác ma. Là Lục Ly bảo vệ thần giới. Là Lục Ly cứu được bọn hắn. Tứ đại siêu thần thế lực muốn giết bọn hắn ân nhân cứu mạng, lại bị Lục Ly nhẹ nhõm đánh lui. Còn chém giết hai cái thần giới chí tôn. Mấy chục vạn quân đội. Lục Ly trong lòng bọn họ địa vị càng thêm kiên định. Bọn hắn còn hận không phải Lục Ly giết trở lại thần giới đến. Đem tứ đại siêu thần thế lực cùng những đại thế lực kia đều cho hủy diệt. Đương nhiên, cũng có người buồn tâm không thôi. Thần giới lần này nguyên khí đại thương. Người đã chết nhiều lắm. Không phải tiếp tục loạn chiến. Mà là bởi vì nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục nguyên khí. Giống như Lục Ly cùng tứ đại siêu thần thế lực tiếp tục mở chiến, vậy sẽ lại dẫn đến nhiều ít người chết đi, lần này không phải liền là lại chết mấy chục vạn quân đội. Sao U Yến Chi Địa bên này tất cả đều sĩ khí như hồng? Rất không phải Lục Ly lập tức mang theo bọn hắn giết vào thần giới, mang theo bọn hắn công thành đoạt đất, hủy diệt tứ đại siêu thần thế lực, trở thành thần giới chúa tể. Tại U Yến Chi Địa cư trú người, đại đa số đều là tại thần giới lăn lộn ngoài đời không nổi người. Hoặc là đã từng tổ tiên tại thần giới sống không nổi. Đến U Yến Chi Địa định cư xuống tới, bọn hắn đối thần giới bên kia đều rất cừu thị. Rất nhiều người đều rất không được giết hồi trở lại thần giới. Lần trước ác ma xâm lấn cùng chung mối thù. Mâu thuẫn cũng không có bạo phát đi ra. Hiện tại ác ma vừa mới đánh tan. Tả Khâu Lộ tự mang binh đến giết Lục Ly. Điểm này dẫn nổ trong mọi người tâm lửa giận. Lục Ly mang không được mọi người đi thần giới. Hắn một mực tại hôn mê. Đã đằng đẳng hôn mê 10 ngày còn không có thức tỉnh. Bàn Vũ Thấm đã sớm tỉnh lại. Cùng Lăng Thanh Diễn đem Lục Ly bí mật chuyển di đi Yến Vương Thành bên trong. Lục Ly tại cái kia bí cảnh bên trong khôi phục lâu như vậy. Lại chỉ có thể phóng thích một chiêu. Một chiêu này thả ra sau khi rời khỏi đây. Thân thể nguyên khí lại bị tổn thương. Có thể tưởng tượng thần đan đối với hắn thân thể phản phệ chi sâu. Cũng có thể tưởng tượng thân thể của hắn chi suy yếu. Một cái nhục thân cường đại đến nhưng so sánh vương phẩm hoang thú người. Hiện lại lạnh đến cuộn mình một đoàn. Không ngừng đang run rẩy. Theo cái này cũng đó có thể thấy được Lục Ly thân thể yếu tới cực điểm. Bàn Vũ Thấm cùng Lăng Thanh Diễn cho Lục Ly phục rất nhiều linh đan thần dược. Chỉ tiếc Lục Ly thân thể đối với thần dược hấp thu lực thật to giảm xuống. Cho dù tốt đan dược thân thể của hắn không hấp thu, chỉ có thể lãng phí một cách vô ích. Làm sao còn bất tỉnh đâu, tiếp qua 10 ngày Thượng Thanh Cung thượng thần hẳn là hạ giới. Lục Ly làm sao còn bất tỉnh đâu, Bàn Vũ Thấm có chút lo lắng. Lăng Thanh Diễn vừa về đến tự thông qua đặc thù thủ đoạn liên hệ Thượng Thanh Cung. Phía trên cũng trở về ứng gần đây sẽ phái người hạ giới. Lục Ly lại hôn mê bất tỉnh, cái này khiến Bàn Vũ Thấm phá lệ lo lắng. U Yến Chi Địa phía sau có một cái nhị trọng thiên thế lực lớn. Việc này Bàn Vũ Thấm rất sớm đã biết, giống như không phải cái này thế lực lớn duy trì, U Yến Chi Địa đã sớm không tồn tại. Tứ đại siêu thần thế lực phía sau đều đứng đấy một cái nhị trọng thiên thế lực lớn. Nếu không tứ đại siêu thần thế lực làm sao có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nói cách khác thần giới hết thảy đạt được nhị trọng thiên năm cái thế lực lớn duy trì. Nói đến ngay thẳng chút ít, thần giới kỳ thật trong bóng tối một mực bị nhị trọng thiên năm cái thế lực lớn thống trị, nhị trọng thiên thế lực lớn đều có lẫn nhau quy tắc. Bọn hắn sẽ không dễ dàng phá hư quy tắc, chỉ cần Lục Ly gia nhập Thượng Thanh Cung, kia nhị trọng thiên cường giả coi như hạ giới, cũng sẽ không công kích Lục Ly, nếu không coi như vi phạm quy tắc, chính như ác ma. Ác ma phía sau cũng có một cái nhị trọng thiên thế lực lớn siêu cấp. Ác ma cùng thần giới khai chiến, phía trên cường giả sẽ không hạ giới, cho dù là ác ma đem thần giới nhân tộc tiêu diệt, bọn hắn đều sẽ ngồi yên không lý đến. Đồng dạng, giống như thần giới cường giả phản công tiến vào ác ma giới, ác ma thế lực sau lưng cũng sẽ không ra tay. Kia là vi phạm nhị trọng thiên quy tắc, giống như Lục Ly phía sau không có đứng đấy một cái thế lực cường đại, nhị trọng thiên cường giả liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Cũng như năm đó sát đế nhẹ nhõm bị bóp chết, giống như Lục Ly rất sớm đã gia nhập U Yến Chi Địa, tỉ như gia nhập Bàn Vương Phủ, trên thân dán lên Bàn Vương Phủ nhãn hiệu, vậy cũng không cần các loại chờ Thượng Thanh Cung sứ giả hạ giới. Bất quá Lục Ly không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đây là thần giới người người đều biết. Lăng Thanh Diễn bất đắc dĩ mới đi tình Thượng Thanh Cung sứ giả. Hiện tại sứ giả mau tới, Lục Ly vẫn còn tại trong hôn mê, thời gian một ngày đi qua, Lục Ly cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, tự liền Lăng Thanh Diễn đều ngồi không yên. Lục Ly không gặp được Thượng Thanh Cung tán thành, Thượng Thanh Cung khó giữ được Lục Ly, loại kia thời không phủ bên kia mời cường giả hạ giới, Lục Ly tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly chết một lần, chẳng khác nào U Yến Chi Địa diệt vong, U Yến Chi Địa có thể ngăn cản không được Tả Khâu Lộ. Thứ 10 ngày, hôm nay là ước định cẩn thận Thượng Thanh Cung sứ giả hạ giới thời gian. Lăng Thanh Diễn dò xét đến Lục Ly hoàn toàn chính xác không có cách nào tỉnh lại, nàng chỉ có thể cắn răng đối Bản Vũ Thấm nói ra: giúp ta đem Lục Ly cởi quần áo, cởi quần áo. Bản Vũ Thấm khẽ giật mình, mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, nàng ngượng ngùng nhìn qua Lăng Thanh Diễn nói ra: Thanh Diễn tỷ tỷ, ngươi làm cái gì đây, suy nghĩ gì a Thấm nha đầu, ngươi coi như phát tình, Lục Ly hiện tại cái gì cũng không làm được. Lăng Thanh Diễn trợn trắng mắt nói: ta là muốn dùng bí thuật kích thích thân thể của hắn, để hắn trước thời gian tỉnh lại, nhanh cởi xuống áo của hắn, thượng thần nhanh đến. A nha, Bàn Vũ Thấm càng làm hại hơn thẹn, cúi đầu tay khẽ run giúp Lục Ly bỏ đi áo. Nhìn thấy Lục Ly bìa cứng cơ bắp, nàng xấu hổ đến như máu, chỉ có thể quay đầu ra đi không dám nhìn nhiều. Hưu tương đương, Lăng Thanh Diễn trong tay xuất hiện mấy bạch căn màu bạc châm dài. Nàng quát nhẹ, để hắn ngồi xếp bằng, khống chế hắn chớ lộn xộn. Bàn Vũ Thấm vội vàng hỗ trợ. Lăng Thanh Diễn trong tay châm dài như thiểm điện bắn ra, đâm vào Lục Ly trong huyệt đạo. Nàng hai tay vung vẩy, ngân châm như mưa to bay đi, nhanh đến mức Bàn Vũ Thấm đều thấy không rõ, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lục Ly trên thân tựu bị cắm lên đếm không hết ngân châm. A, Lục Ly phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn cho là có người tại công kích hắn, bản năng muốn phản kích, còn tốt Lăng Thanh Diễn trước tiên mở miệng nói ra: Lục Ly đừng nhúc nhích. Là chúng ta. Lục Ly nháy nháy mắt, trước mắt hình tượng trở lên rõ ràng, hắn nhìn xem đầy người ngân châm, khó khăn nhúc nhích bờ môi nói ra: các ngươi đang làm cái gì, ông tương đương, vào thời khắc này. bên ngoài một tòa thành lâu đài bên trong sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Một đạo không gian ba động tràn ngập mà ra, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm sắc mặt lập tức khẽ biến. Lăng Thanh Diễn hai tay một chảo, lục ly trên người ngân châm tất cả đều bay ra. Nàng thu hồi ngân châm sửa sang lại y phục, đối lục ly bàn giao nói. Lục ly, không kịp cùng ngươi giải thích thêm. Đợi lát nữa lại có một vị đại nhân vật tới. Ngươi nhất định muốn khách khí với nàng chút ít. Không thể va chạm nàng. Thấm nha đầu, chúng ta đi nghênh đón thượng thần. Ngươi tới, phục thị lục đại nhân mặc quần áo tử tế. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm vội vàng đi ra ngoài. Một cái thị nữ vào đây giúp Lục Ly mặc quần áo tử tế. Lục Ly bị vịn nằm nghiêng trên giường. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mới nghi ngờ dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Đại nhân vật ở đâu ra đại nhân vật thượng thần? Chẳng lẽ là nhị trọng thiên tới, thể loại giả sử? Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.